Tường Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Tròn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Tường Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 432 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Tròn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 432 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong lúc Vũ Thành Bị đang tức điên lên vì đám thuộc hạ không nghe lệnh lại bỏ trốn đúng thời khắc quan trọng, thì lại thấy một đoàn người đang từ trên đỉnh núi đi xuống. Vũ Thành Mỹ cao mày nhìn lại. Đoàn người đang xuống núi chính là những cao tầng của Thanh Sơn, bao gồm Tả Hữu Thiên Vương, Tứ Đại Cuồng Tướng, các chấp sự cùng trưởng lão. Họ lần lượt tiến về phía bên này với khuôn mặt băng lãnh và biểu cảm của mỗi người đều đầy tức giận. Vũ Thành Mỹ kìm nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này, mặt không đổi sắc nói. Các người không ở trên núi hộ trận, không được mệnh lệnh, tại sao lại chạy xuống đây? Hộ trận sao? Quyền Thiên Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Thành Mị, trầm giọng nói. Vũ Thành Mị, ngươi thật là to gan, ngươi thật muốn biến chúng ta thành huyết nhân sao? Là muốn giết hết chúng ta sao? Nghe đến đây, Vũ Thành Mị biết rằng chuyện của mình đã bị bại lộ, nhưng cô ta không hề hoảng sợ mà nhẹ nhàng nói. Chỉ bằng những tên huyết nhân kém cỏi bên dưới sẽ không ngăn cản được quân đội chính quy tấn công lên Thanh Sơn của ta. Ta cần những huyết nhân mạnh hơn để canh giữ Thanh Sơn. Và chỉ có các ngươi mới có thể trở thành những ứng cử viên sáng giá. Chúng ta sao? Vũ Thành Mị, ngươi đã vì Thanh Sơn như vậy, thì tại sao lại không tự mình tham chiến, hóa thân thành huyết nhân để bảo vệ Thanh Sơn đi? Không phải là ngươi luôn tự hào rằng bản thân ngươi luôn luôn trung thành với thủ tịch Thiên Kiêu, trung thành với Thánh Sơn sao? Đây chẳng phải là cơ hội hoàn hảo để ngươi chứng minh lòng trung thành của mình với thủ tịch Thiên Kiêu, với Thánh Sơn sao? Tả Thiên Vương lạnh lùng nói, ta không thể vào trận, nếu ta thành huyết nhân rồi thì còn ai sẽ chủ trì tình hình chung của Thánh Sơn nữa? Vũ Thành Mị vẻ mặt ngây ngốc nói, vậy sao? Rốt cuộc ngươi vẫn là tham sống sợ chết. Quyền Thiên Vương thấp giọng, muốn hy sinh chúng ta để đổi lấy đại cuộc của Thánh Sơn, sau đó chính ngươi ôm toàn bộ công lao sao? Vũ Thành Mị, ngươi cũng thật giỏi tính toán. Tả Thiên Vương lạnh lùng nói, còn điều tính toán của ngươi vẫn là thất bại. Ngươi cho rằng chúng ta là một đám ngớ ngẩn hay sao? Vài người cũng đồng loạt lạnh lùng nói, sau đó tất cả đều vây quanh Vũ Thành Mị. Vũ Thành Mị cau mày, các ngươi muốn làm cái gì? Làm gì sao? Vũ Thành Mị, ta đương nhiên sẽ cho ngươi cơ hội để ngươi tự bảo vệ Thánh Sơn. Quyền Thiên Vương chế nhạo. Vốn dĩ, ngươi muốn luyện hóa chúng ta thành huyết nhân. Vậy thì hiện tại, chúng ta sẽ đưa ngươi vào huyết trận, biến ngươi trở thành huyết nhân. Hẳn là ngươi sẽ không phản kháng, đúng chứ? Cơ hội lập công tốt như vậy, chúng ta sẽ lại tặng lại cho ngươi. Tự phụ, ngươi dám! Vũ Thành Mị rất tức giận. Đã đến lúc này rồi, chúng ta có gì mà không dám nữa chứ? Người đâu, ra tay đi. Lên. Tất cả mọi người đều thấp giọng hô hào và đồng loạt tấn công về phía Vũ Thành Mị. Tốt, tốt, rất tốt. Nếu như các người đã muốn chết, vậy thì đừng có trách ta không cho các người cơ hội. Vũ Thành Mị gầm nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp xông lên mạt sát. Đôi bên giao chiến, sát khí ngập trời. Có chuyện gì vậy? Dưới chân Thánh Sơn, Vạn Kính Long đang chỉ đạo công kích, cao mày nhìn về phía sườn núi. Vạn soái, người của Thánh Sơn làm sao vậy? Tại sao chúng lại chém giết lẫn nhau? Trùng Chấn vẻ mặt hoang mang hỏi. Rất có thể là do nội chiến. Đây là thời cơ tốt nhất để tấn công Thánh Sơn. Nghe đây, tiếp tục để các trung đoàn 135 bao vây những tên huyết nhân đó. Không giết được chúng cũng không sao hết. Chỉ cần bao vây giữ chân bọn chúng. Những người còn lại chia làm bốn hướng tấn công lên đỉnh Thánh Sơn. Tiêu diệt kẻ địch là phụ, phong tỏa thủ tịch Thiên Kiêu là chính. Lập tức hành động. Vạn Kình Long hét lớn. Rõ, binh lính của Lục Giã Quân và Nam Cảnh Quân nghe lệnh lập tức hành động. đội quân khổng lồ bắt đầu tập trung tấn công theo bốn hướng. Máy bay chiến đấu bay ngang qua bầu trời, điên cuồng công kích trên đỉnh Thánh Sơn. Vũ Thành Bị đang khiêu chiến với đám cao tầng của Thánh Sơn thấy vậy, sắc mặt bỗng trầm xuống, lập tức hét lớn. Hiện tại không phải là lúc để nội loạn, địch nhân đang tấn công tới, các người nhanh chóng theo ta, bảo vệ võ trường, tranh thủ thời gian cho chủ thượng. Vũ Thành Bị, bớt nói nhảm đi, chỉ cần ngươi tình nguyện hy sinh khiến bản thân trở thành huyết nhân mạnh nhất, vậy thì đám tạp chủng kia đều không đáng nói nữa. Đúng vậy, nói không sai, việc nên làm nhất bây giờ chính là trói các ngươi lại, ném vào huyết trận, luyện hóa thành huyết nhân. Vậy thì mặc cho chính phủ có phái bao nhiêu người đến đây thì cũng đều sẽ chết hết thôi. Tiếp chiêu. Đám đông không dừng lại, đồng loạt lao lên tấn công Vũ Thành Bị. Vũ Thành Bị không chống đỡ nổi, thần sắc khó coi đến cực điểm. Thấy những người này không có ý nghĩ sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình, cô ta không tiếp tục để ý tới bọn họ nữa mà trực tiếp quay người rút lui theo hướng đỉnh núi. Vũ Thành Bị, chạy đâu? Yêu nữ, trốn đâu cho thoát? Đám đông thấy Vũ Thành Bị rút lui cũng không có ý định bỏ qua mà tiếp tục truy sát cho đến khi không còn đường lui nữa, Vũ Thành Bị mới chịu dừng lại. Mà giờ khắc này đã có không ít chiến sĩ của chính phủ xông lên đến đỉnh núi. Bọn họ không nói lời nào, lập tức phát động tấn công võ trường. Đám thủ vệ đang phòng ngự võ trường cũng lập tức phản công, nhưng bọn họ chỉ có hơn chục người, làm sao có thể là đối thủ của đội quân hùng mạnh này chứ? Đã có người muốn xông vào trong võ trường. Chết đi! Vũ Thành Bị thấy vậy vô cùng tức giận, ngay lập tức bật dậy đánh ra một quyền về phía người đàn ông. Ngay lập tức người đàn ông trúng chiêu chết thảm. Hỗn đản! Trần Chiến chạy tới Thánh Sơn trước, nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt đỏ như máu, vung kiếm tấn công về phía Vũ Thành Bị. Chỉ bằng đám xác rưởi các ngươi mà cũng muốn cùng ta tranh tài sao? Vũ Thành Bị hừ lạnh, cùng Trần Chiến giao thủ. Những cao tầng còn lại của Thánh Sơn lúc này cũng đã đuổi tới đỉnh núi. Thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt đều trở nên căng thẳng. Thiên Vương đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có người hỏi. Với tình trạng này, e rằng khó lòng phòng bị. Thánh Sơn thất thủ chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu đã như vậy, không bằng tập trung giết chết Vũ Thành Bị, rồi sau đó cao chạy xa bay. Nếu như mụ ta không chết, sau này chắc chắn sẽ để lại tai họa lớn. Quyền Thiên Vương ngưng trọng nói, đúng vậy, nếu như ả ta tố cáo chúng ta với Thủ tịch Thiên Kiều, nói chúng ta phản bội chủ thượng, đến lúc đó Thiên Kiều sẽ tức giận, cho dù chúng ta có chạy trốn đến cùng trời cuối đất thì cũng không sống sót nổi đâu. Tả Thiên Vương lạnh lùng nói, nếu là như vậy, trước mắt hãy tập trung giết chết Vũ Thành Bị trước đã, động thủ. Đám người hạ quyết tâm cũng không nương tay với Vũ Thành Bị nữa, mà một lần nữa bao vây tấn công. Vũ Thành Bị đơn thương độc mã, vốn dĩ còn không đối phó nổi với đám chiến sĩ đang tấn công lên Thánh Sơn. Lúc này lại thêm đám cường giả Thánh Sơn vây tới, há có thể sống sót nổi. Lúc này liên tục bại lui, mình đầy thương tích. Cút đi! Vũ Thành Bị tức giận, phát động khí kình toàn thân, vừa thấy Trần Chiến ra kiếm, liền lập tức gầm lên, dồn toàn lực tung một quyền về phía Trần Chiến. Trường lực cực mạnh, khiến cho thanh kiếm trên tay Trần Chiến gãy làm đôi. Trần Chiến cũng vì thế mà ngã nhào trên mặt đất, nôn ra một búng máu tươi. Nhưng ngay giây tiếp theo, cũng có một thanh trường kiếm chém tới chỗ Vũ Thành Bị. Vũ Thành Bị choáng váng, vội vàng né tránh, nhưng vì để tấn công Trần Chiến, cô ta đã bất giác để lộ khuyết điểm của mình. Lúc này có né tránh thì cũng đã muộn. Thanh kiếm đâm xuyên qua eo của Vũ Thành Bị, máu tươi ồ ạt chảy ra, cơn đau dữ dội khiến cho cô ta khó lòng cầm cự. Ngay sau đó là vô số quyền cước của đám cường giả Thánh Sơn lao tới, khiến cho Vũ Thành Bị nặng nề ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Vũ Thành Bị vừa ngã xuống đất, đám cường giả Thánh Sơn vui mừng khôn xiết, mỗi người đều nở nụ cười dữ tợn trên môi, khuôn mặt hớn hở tiến về phía Vũ Thành Bị. Vũ Thành Bị, ngươi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, đúng chứ? Tạ Thiên Vương cười nói, trước kia ngươi dựa vào sự cưng chiều của Thủ tịch Thiên Kiêu đối với ngươi, vẫn luôn luôn cao cao tại thượng, khoa chân múa tay với chúng ta, hẳn là chưa bao giờ ngươi nghĩ rằng sẽ chết trong tay của chúng ta, đúng không nào? Tạ Thiên Vương băng lãnh nói, sau đó lấy từ bên hông một thanh chùy thủ hướng thẳng về phía Vũ Thành Mị. Vũ Thành Mị định vùng dậy chống trả, nhưng tứ đại cuồng tướng bên cạnh lập tức lao tới dẫm lên tứ chi của cô ta. Khí kình hùng hậu, suýt chút nữa đã chặt đứt tứ chi của cô ta. Được lắm! Vũ Thành Mị run lên vì đau đớn, nhưng cô ta vẫn cố gắng nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời nào. Người thật là ngoan cố! Tạ Thiên Vương liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta thật muốn tra tấn ngươi, nhìn ngươi quỳ trước mặt ta van xin. Chỉ tiếc, với cục diện như hiện tại, không cho phép chúng ta lãng phí thời gian, cho nên trước mắt, chúng ta sẽ giải quyết ngươi trước, sau đó lập tức rời khỏi Thánh Sơn. Vũ Đại Nhân, kiếp sau gặp lại. Nói rồi, hắn ta vung chùy thủ trong tay lên. Khốn nạn, Thủ tịch Thiên Kiêu sẽ báo thù cho ta, Chủ Thượng nhất định sẽ báo thù cho ta. Không ai trong số các người có thể trốn thoát. Các ngươi đều phải chết hết. Tất cả đều phải chết. Vũ Thành bị gầm lên tức giận, hai mắt đỏ như máu, vô cùng phẫn uất. Chúng ta có thể sẽ chết, nhưng chúng ta nhất định sẽ chết sau ngươi. Lên đường đi. Nói rồi, Tạ Thiên Vương trực tiếp dùng dao găm đâm vào trái tim của Vũ Thành bị. Con dao găm này vốn được làm bằng vật liệu đặc biệt, có thể dễ dàng cắt vàng cắt ngọc. Lúc này lại được khí tình cường đại của Tà Thiên Vương quấn lấy, dễ dàng đâm thùng da thịt của Vũ Thành Mị. Nhìn con dao găm lao tới, đồng tử của Vũ Thành Mị mở to, hô hấp như đông cứng lại. Cô ta biết rằng ngày hôm nay cô ta không thể trốn thoát. Cô ta vô cùng căm hận chính mình tại sao lại có kết cục như vậy. Cô ta thà chết dưới tay của quan viên, vì ít nhất cái chết đó cũng là một sự hy sinh bi tráng. Nhưng ngay tại lúc chùy thủ chuẩn bị đâm vào lồng ngực của Vũ Thành Mị thì lại có một cỗ năng lượng kinh hoàng vọt ra từ trong võ quán. Các binh sĩ chính quy đang vây công võ trường đều bị đòn tấn công bất ngờ này đánh bật ra. Thậm chí đám người tứ đại thiên vương cũng không thể chống đỡ, mà người ngã ngựa đổ chật vật vô cùng. Vũ Thành Mị nhân cơ hội đó mà được giải thoát, cô ta vội vàng nắm lấy tảng đá bên cạnh để tránh cơ thể bị nguồn năng lượng này thổi bay. Tuy nhiên, cỗ năng lượng kia quá mạnh, khiến cho cả người cô ta bị thổi bay lên không trung. Nếu như không có bàn tay, không ôm chặt vào tảng đá, thì cô ta đã bay xuống dưới chân núi rồi. Một lúc sau, năng lượng từ từ tiêu tán, toàn bộ đỉnh núi là một mảng hỗn độn, không ai có thể đứng vững. Mọi người từ từ bò lên, mỗi người đều bị năng lượng cuồng bạo đột ngột này làm cho choáng váng đầu óc. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Nguồn năng lượng này từ đâu mà có chứ? Nó dường như đến từ võ trường. Võ trường sao? Chẳng lẽ là Thủ tịch Thiên Kiêu sao? Chẳng lẽ hắn ta sẽ xuất quan sao? Không sai, Thủ tịch Thiên Kiêu sắp thăng thiên thành công. Mau, nhanh chóng tấn công võ trường, ngăn cản hắn ta thăng thiên, nhanh lên. Các chiến binh của Trung Quốc gấp gáp, vội vàng dốc toàn lực tấn công võ trường. Vũ Thành Mị lúc này cũng nhận ra có biến, cũng lập tức trốn vào bên trong võ quán. Đừng để cô ta tiến vào võ trường, nếu như cô ta vào được bên trong thì chúng ta sẽ không thể giết chết ả ta nữa. Một khi ả ta gặp được Thủ tịch Thiên Kiêu và tố cáo chúng ta phản bội thì coi như chúng ta xong đời rồi. Tả Thiên Vương giống lên, giết, giết ả ta. Đôi mắt của Tà Thiên Vương đỏ như máu, rồi phát lực nhanh như tia chớp, lao về phía Vũ Thành Mị. Vũ Thành Mị vốn đã bị thương, sau khi đánh một trận cũng không còn bao nhiêu khí lực, chạy không nhanh nên đã nhanh chóng bị Tà Thiên Vương chặn lại. Tà Thiên Vương tung quyền về phía Vũ Thành Mị, hùng hằng đè chặt cô ta xuống đất, không thể nhúc nhích. Sau đó không chút do dự vung chùy thủ trong tay đâm vào Vũ Thành Mị. Vũ Thành Mị tái mặt. Nhưng mà vào thời khắc mấu chốt này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ bên trong võ quán. Tạ Thiên Vương, ngươi dám! Nghe vậy, Tạ Thiên Vương chợt dùng mình, lo lắng nhìn lên. Chỉ nhìn thấy hoa quang cao vút từ giữa võ đài bay thẳng lên trời tiến vào mây xanh. Sau đó, một cỗ khí tức vô thượng che trời, khí ý tràn ngập, bao phủ toàn bộ Thánh Sơn. Cho dù lúc này cao thủ trên Thánh Sơn có cường đại cỡ nào thì trước cỗ khí tức này đều bị đánh tan thành từng mảnh, không có cơ hội phản kháng. Thế nhân run rẩy, thậm chí có người lập tức đứng không vững mà quỳ rạp trên mặt đất. Vạn Kình Long, Trung Trấn và những người khác chạy nhanh lên đỉnh núi, cũng tái mặt, nhìn vào võ trường với vẻ khó tin. Khí tức này, chẳng lẽ là... Thủ tịch Thiên Kiêu đã thăng thiên thành công sao? Vạn Kình Long lẩm bẩm. Vạn Soái, làm sao bây giờ? Trung Trấn tròn tròn mắt, trong lòng hoảng sợ. Nếu như thật sự hắn đã phi thăng, e rằng hai quân đoàn này của chúng ta khó có thể là đối thủ của Thủ tịch Thiên Kiêu. Tình hình đã đến mức tồi tệ nhất. Vẻ mặt của mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Trận chiến đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý hy sinh. Trung Trấn cũng ngưng trọng không nói. Vạn Kính Long nhìn về phía cửa, chỉ thấy hoa quang trên cổng võ trường nở rộ, từ hai bên sinh môn nở rộ như những đóa liên hoa đẹp đẽ vô cùng. Sau đó, mọi người mơ hồ nghe thấy tiên âm bên tai, đặc biệt huyền diệu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt đều bị cánh cổng liên hoa kia thu hút. Giọng nói này giống như tiên âm vậy. Đừng nói là thật sự trên đời này tồn tại thần tiên giáng lâm. Đột nhiên, trái tim của mọi người như muốn nhảy lên đến cổ họng, hô hấp siết chặt lại. Đúng lúc này, bên trong võ trường vang lên tiếng bước chân giòn giã. Lúc này, thời gian như ngừng trôi. Những người lính có mặt tại hiện trường dùng hết sức giương súng nhắm thẳng vào cổng liên hoa. Tuy nhiên, đôi tay cầm súng của bọn họ lúc này dường như đặc biệt yếu ớt, như thể bọn họ không còn đủ sức để bóp cò nữa. Người còn chưa thấy xuất hiện mà đã khiến cho thiên hạ sợ hãi và bất lực như vậy. Nếu như người đó đứng trước mặt bọn họ, không biết lúc đó sẽ là cảnh tượng như thế nào nữa. Không ai dám tưởng tượng. Bước chân càng lúc càng tới gần, hoa quang trên võ trường cũng càng ngày càng phát ra uy lực. Một đám mây mù không biết từ nơi nào bốc lên xung quanh đỉnh núi, khiến cho Thánh Sơn lúc này giống như là chốn thần tiên vậy. Tiên khí bên tai mọi người càng lúc càng mạnh, dường như ảnh hưởng đến tâm tư của bọn họ. Rất nhiều kết giới phòng thủ của các cường giả bị chọc thùng, khiến cho họ không khỏi quỳ rạp xuống đất. Những người lính kiên trì giữ vững tinh thần, nhưng chân ai cũng không tự chủ được mà run rẩy lên. Ngay cả những tồn tại thiện chiến như Vạn Kình Long hay Trùng Trấn lúc này cũng không khỏi xuất thần, khó có thể khống chế được bản thân. Đây là sức mạnh gì vậy? Trung Trấn thận trọng hỏi, cổ họng cực kỳ khô khốc. Khí tức. Vạn Kính Long khàn giọng nói, một người có thiên phú cường đại, khí tức vô song. Đây chính là khí tức của Thủ tịch Thiên Kiêu, hẳn là có. Nó cũng tương đương với khí tức của tiên nhân. Tiên nhân, linh khí sao? Trung Trấn lẩm bẩm, đưa mắt nhìn về phía cửa, nhưng chỉ thấy một thân ảnh từ trong hoa quang nở rộ đang bước ra. Mọi con mắt đều đổ dồn vào thân ảnh kia. Thân ảnh kia không rõ ràng lắm dưới sự chiếu rọi của hoa quang, nhưng khi hoa quang chậm rãi tiêu tán thì lúc này trong tầm mắt của mọi người bỗng hiện ra khuôn mặt tôn quý của Thủ tịch Thiên Kiêu. Giờ phút này bộ dạng của hắn đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Làn da của hắn ta đã biến thành màu lúa mì vàng kim, cơn bắp cuồn cuộn, cân đối. Mỗi tấc cốt nhục đều thể hiện sức mạnh mãnh liệt như rời núi lấp biển đang bao phủ lấy toàn thân hắn. Hai con người của hắn tỏa ra ánh hoàng kim rực rỡ, dường như trong con ngươi có chứa nhật nguyệt, nhất thời khiến cho người ta mê mẩn. Thân thể của hắn cũng phảng phất cao lớn hơn không ít, toàn thân cũng phải trên hai thước. Mái tóc đen dài như thác nước xõa ra sau lưng. Mỗi một chuyển động, mỗi một hơi thở của hắn ta dường như đều có linh khí của đất trời thu hút tinh linh cùng nhật nguyệt. Vào lúc này, hắn ta là một vị thần. Anh ấy là thiên thần. Ngay khi Thủ tịch Thiên Kiêu xuất hiện, thế nhân đã vô cùng kinh ngạc. Mọi người ngừng công kích bởi vì ai cũng biết rằng lúc này không cần phải chiến đấu nữa. Tuy rằng bọn họ không biết thực lực hiện tại của Thủ tịch Thiên Kiêu thế nào, nhưng mọi người đều biết rằng chỉ dựa vào những người có mặt tại đây hôm nay thì tuyệt đối không thể đối phó với hắn. Chủ thượng, Vũ Thành Mị bừng rỡ, run lên vì phấn khích, chật vật bò dậy, sau đó khập khiễng đi tới, quỳ xuống trước mặt Thủ tịch Thiên Kiêu. Chúc mừng chủ thượng đã phi thăng thành công, chúc mừng chủ thượng. Cô ta kích động đến bật khóc. Sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng thì chúng ta cũng có được một kết quả mỹ mãn. Bây giờ, thủ tịch Thiên Kiêu Thang Thiên thành công, nhất định sẽ leo lên đứng vững trên đỉnh cao, không ai có thể là đối thủ của thủ tịch Thiên Kiêu nữa. Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên, Vũ Thành Mị cũng sẽ không có kẻ thù nữa. Là ai đã khiến người dân nông nỗi này vậy? Thủ tịch Thiên Kiêu trầm mặc hỏi. Ngay khi những lời này được nói ra, tứ đại thiên vương và những cường giả khác của Thánh Sơn đều run lên bần bật vì sợ hãi, giống như một cái sàng vậy. Thủ tịch Thiên Kiêu đã ra lệnh cho tà thiên vương dừng tay, có nghĩa là dường như hắn đã biết rõ tình hình bên ngoài. Hắn ta nói vậy chẳng qua là muốn Vũ Thành Mị đưa ra bằng chứng. Chủ thượng, đám người xung quanh tà thiên vương đều phản bội Thánh Sơn ta, muốn giết thuộc hạ, sau đó bỏ chạy, không còn muốn hy sinh vì ngài. Đám phản tặc này đáng tội chết. Vũ Thành Mị, ngươi đừng có ở đây nói nhảm. Rõ ràng là ngươi muốn biến chúng ta thành huyết nhân. Chúng ta làm như vậy là để tự vệ. Ngươi vẫn còn ở trước mặt chủ thượng ác nhân cáo trạng hay sao? Tạ Thiên Vương tức giận gầm lên. Đúng vậy, chủ thượng, chúng tôi làm như vậy là vì tự vệ thôi, vì muốn bảo toàn mạng sống của chúng tôi. Chúng tôi còn muốn sống để tiếp tục phụng sự cho Thánh Sơn của ngài. Tạ Thiên Vương cúi đầu run rẩy nói. Thật là như vậy sao? Thủ tịch Thiên Kiêu nhìn về phía Vũ Thành Mị. Vũ Thành Mị mím môi dưới, cúi đầu khàn giọng nói. Đúng vậy. Ta hiểu rồi. Thủ tịch Thiên Kiêu gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Tà Thiên Vương, sau đó giơ tay lên, đối với Tà Thiên Vương lắc nhẹ. Tà Thiên Vương gầm lên một tiếng đau đớn, sau đó thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết quang, bắn ra tứ phía. Cái gì vậy? Những cường giả của Thánh Sơn xung quanh thấy vậy đều sợ hãi đến cực điểm, hoặc là hoảng sợ bỏ chạy, hoặc là quỳ xuống van xin. Nhưng ngay lúc những người này định bỏ chạy, thủ tịch Thiên Kiêu lại vung tay lên một lần nữa. Tất cả những kẻ muốn chạy trốn đều theo chân của Tà Thiên Vương trúng chiêu mà thân thể nổ tung, chết ngay tại chỗ. Chủ thượng, tại sao? Vì cái gì mà ngài tin Vũ Thành Mị lại không tín nhiệm chúng tôi chứ? Tà Thiên Vương không trốn tránh mà tức giận gầm lên, trong mắt đều là không cam lòng. Nhưng thủ tịch Thiên Kiêu lại vô cảm đáp. Không phải ta tin Thành Mị, mà là ta nghi ngờ lòng trung thành của các ngươi. Nếu như ngươi thật sự trung thành với ta, hy sinh vì ta, cùng Thánh Sơn ta xông pha khói lửa, vậy thì tại sao lại không bằng lòng dấn thân vào huyết trận chứ? Ngay khi những lời này được nói ra, Tà Thiên Vương lập tức ngần người. Ở ranh giới của sự sống và cái chết, các ngươi không muốn hy sinh, nhưng lại ra tay hạ sát thủ với người của chính mình, vậy tại sao ta lại phải giữ các ngươi ở lại? Dứt lời, thủ tịch Thiên Kiêu liền giơ tay hướng về phía Tà Thiên Vương. Tà Thiên Vương chấn động kịch liệt, sau đó đứng dậy lao về phía Vũ Thành Mị. Tiện nhân, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Dứt lời, Tà Thiên Vương toàn thân như phát điên lên mà lao về phía Vũ Thành Mị. Nhưng Tà Thiên Vương mới đi được nửa đường, toàn thân đột nhiên nổ tung, cũng đồng dạng như thế, cả đám cường giả Thánh Sơn trong nháy mắt cũng đều chết hết. Chưa đầy 10 giây đồng hồ, tất cả cường giả Thánh Sơn đều theo một cái phất tay của thủ tịch Thiên Kiêu mà mất đi tính mạng. Trùng Chấn, Trần Chiến và những người khác đều sững sờ, khuôn mặt của Vạn Kính Long tối sầm lại không nói nên lời. Sức mạnh này đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Đây chính là cái gọi là tiên nhân sao? Chỉ một cái vung tay hời hợt của thủ tịch Thiên Kiêu đã tàn sát hơn chục cường giả cao tầng của Thánh Sơn. Những người này chỉ cần tùy tiện chọn ra một người cũng đủ để đọ sức với những người như Trần Chiến, như Trùng Chấn. Nhưng ở trước mặt thủ tịch Thiên Kiêu, bọn họ không bằng heo chó, thậm chí so với đám con sâu cái kiến trên mặt đất cũng không bằng. Cho nên bọn họ đều không có cơ hội chạy trốn mà đều phải chấp nhận chết không toàn thây. Giờ phút này, tất cả mọi người đều chấn động, không dám thở mạnh, chứ đừng nói tới chuyện tấn công thủ tịch Thiên Kiêu. Thành Mị, thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ nói, liệt kê toàn bộ những kẻ đào tẩu khỏi Thánh Sơn hoặc những kẻ tham sống sợ chết ghi lại. Bổn tọa muốn thanh trừ từng người một. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói, rõ. Vũ Thành Mị ôm quyền hành lễ. Được rồi, bây giờ là lúc để chúng ta tính toán nợ nần với nhau. Thủ tịch Thiên Kiêu thờ ơ nhìn Vạn Kình Long, mặt không chút thay đổi nói. Vạn Kình Long, Trùng Chấn, Trần Chiến, ai cho các người bước vào Thánh Sơn của ta? Một câu nói đơn giản nhưng lại ẩn chứa áp lực vô hạn. Mọi người cảm thấy dường như đứng lên cũng cảm thấy khó khăn. Mỗi một hơi thở đều phải dùng đến toàn lực. Trần Chiến cũng vậy. Nhưng khi nghĩ đến những người anh em của mình đều chết trên Thánh Sơn, sự tức giận của anh ta đã chế ngự được nỗi sợ hãi ngay lập tức. Lãnh địa Thánh Sơn của ngươi sao? Đây là đất của Trung Quốc. Từ khi nào thổ địa của Trung Quốc ta đã trở thành lãnh địa của một mình ngươi chứ? Trần Chiến gầm nhẹ. Vậy sao? Thủ tịch Thiên Kiêu hơi quay đầu lại, thờ ơ nhìn Trần Chiến. Trần Chiến không chút sợ hãi, liền gầm lên. Còn Thánh Sơn của các ngươi vô pháp vô thiên, giết người vô tội, bừa bãi, không nói, lại còn muốn chống lại chính quyền, làm sang làm bậy. Hôm nay ngươi lại chống lại cơ quan pháp luật, chống người thi hành công vụ, giết chết nhiều chiến sĩ chính quy như vậy. Nguyên quân đoàn Long Tổ đã bị ngươi hại chết hơn nửa. Thánh Sơn các ngươi tội ác tay trời, ta phụng mệnh tới bắt các ngươi mà các ngươi vẫn còn không biết điều, hỏi ta lại đến đây để có chuyện gì sao? Trần Soái, đừng nói nữa. Khuôn mặt của Vạn Kính Long trở nên căng thẳng, ông ta lập tức quay đầu lại trầm giọng nói. Vạn Soái, ta không có nói sai. Ta, Trần Chiến, không sợ chết. Cho dù hắn giết ta, thì có thể như thế nào nữa? Đây là thái độ của ta, cũng là thái độ của toàn bộ chiến sĩ thuộc quân đoàn Long Tổ. Ta biết, sau khi thăng thiên, thái độ của hắn ta nhất định sẽ thay đổi. Nhưng mà máu của huynh đệ ta đổ nhiều như vậy, mối thù này ta không trả không được, đánh không được, ta cũng nhất định phải ngẩng cao đầu chiến đấu cho tới cùng, có chết cũng không từ nan. Trần Chiến tức giận gầm lên. Giọng nói này giống như một ngôi sao băng trong đêm đen, làm cho mọi người tại hiện trường chấn động, cũng khiến cho khí thế bức người của thủ tịch Thiên Kiêu giảm đi đôi chút. Vũ Thành bị tức giận. Hỗn đản, Trần Chiến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với người nào vậy? Ngươi dùng thái độ như vậy để nói chuyện với một tôn thần hay sao? Ngươi chỉ là một phàm nhân cũng dám khiêu chiến với thần minh sao? Ngươi muốn chết có phải không? Thần minh sao? Trong mắt của chúng ta, các vị thần của chúng ta là những người vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hy sinh bản thân vì người khác, có tấm lòng thiện lương, vị tha, chứ không phải lạm sát kẻ vô tội. Với năng lực cường đại, nhưng lại không làm được gì cho những người xung quanh, chỉ biết ích kỷ tư lợi bản thân. Trong mắt của ta, thần minh không phải là người có sức mạnh cường đại, không phải là có thủ đoạn cường đại, mà là người có tâm linh cường đại, có trí óc cường đại. Thần minh như ngươi, ta sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Trần Chiến lạnh lùng nói. Ngươi... Vũ Thành bị giận run người, còn đang muốn nói điều gì đó. Nhưng thủ tịch Thiên Kiêu bên cạnh đã ra hiệu cho cô ta không cần nhiều lời nữa. Vũ Thành bị lùi lại. Vạn Kình Long, nếu ta giết một trung đoàn trưởng ở đây, thì sẽ xảy ra hậu quả gì? Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói. Vậy không nghi ngờ gì nữa, ngươi đang tuyên chiến với Trung Quốc. Vạn Kính Long nói giọng khàn khàn, nhưng khoảnh khắc lời nói vừa rơi xuống. Trần Chiến ở đằng kia đột nhiên bị một lực hút mạnh bao phủ, cả người bay lên về phía thủ tịch Thiên Kiêu, không tự chủ được. Trần Soái, Trần Chiến! Đang đồng kinh hãi, vội vàng muốn ngăn lại, nhưng đã quá trễ. Trần Chiến còn không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị hút tới gần thủ tịch Thiên Kiêu. Sau đó, thủ tịch Thiên Kiêu vung tay lên. Cánh tay của hắn lập tức đâm xuyên qua lồng ngực của Trần Chiến. Đôi mắt của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trừng lớn, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn vang lên những tiếng ong ong. Trần Chiến! Trùng Trần gầm lên một tiếng chói tai, hai mắt lập tức đỏ bừng. Vạn Kính Long siết chặt tay gầm lên. Tất cả chuẩn bị! Trong khoảnh khắc, tất cả súng của chiến sĩ đều nhằm vào thủ tịch Thiên Kiêu. Tình hình trên đỉnh Thánh Sơn lập tức trở nên căng thẳng. Tình cảnh dương cung bạt kiếm, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Không ai có thể ngờ được rằng thủ tịch Thiên Kiêu lãnh ngoan độc quả quyết đến mức trực tiếp tấn công một người như Trần Chiến. Trần Chiến bị đâm thủng lồng ngực, miệng không ngừng nôn ra máu tươi, hai mắt trợn trừng, ngoác miệng nhìn thủ tịch Thiên Kiêu trước mặt. Hắn cố hết sức để nâng thanh kiếm gãy trong tay lên, muốn vùng nó về phía thủ tịch Thiên Kiêu, nhưng vết thương quá nặng khiến cho hắn ta không còn bao nhiêu khí lực nữa. Thủ tịch Thiên Kiêu, ngươi thật sự muốn khiêu chiến với chính phủ sao? Vạn Kính Long gầm lên, đôi mắt già nua, ngập tràn nước mắt.